Hợp đồng hôn nhân vợ ơi anh yêu em. Chương 1, mở đầu sơ lược nhân vật tiêu biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam chính, Hàn Dương Phong Yê Cảnh, con trai duy nhất của chủ tịch Hàn gia, người thừa kế của Hàn thị. Có hôn ước với đại tiểu thư Triệu gia, tuổi 27, nghề nghiệp, tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị. Ngoại hình, cao 1m89, khuôn mặt điển trai, ngũ quan sắc nét. Tính cách lạnh lùng với người khác, dịu dàng với nữ chính. Ông nội là Hàn Dương Chí 82 tuổi, bà nội là Bạch Mai 75 tuổi, cha là Hàn Dương Quyết 55 tuổi, hiện đang là chủ tịch của Hàn thị. Mẹ là Thẩm Ngọc Vân 50 tuổi, có em gái là Hàn Ngọc 19 tuổi đang làm việc tại Mỹ Thiên về thời trang. Nữ chính, Triệu Thanh Tuyết, xuất thân là đại tiểu thư của Triệu gia, là một người xinh đẹp, tài giỏi và có hôn ước với thiếu gia của Hàn gia. Mẹ mất khi cô 15 tuổi, cha cô lấy vợ mới là Lý Thu Lan và sau này có con gái là Triệu Ánh. Triệu Ánh vốn là hôn thê của Hàn Dương Phong nhưng không muốn gả cho anh ta. Mẹ kế cô vì không muốn rời xa con gái nên đã bắt cô gả thay. Cô không còn cách nào khác đành đồng ý cuộc hôn nhân này. Tuổi 22, nghề nghiệp, hiện đang là sinh viên năm cuối của ngành thiết kế tại trường đại học có tiếng ở Bắc Kinh. Ngoại hình, cao 1m68, xinh đẹp, kiều diễm, người con gái có tính kiêu ngạo. Tính cách vui vẻ, hòa nhã với mọi người xung quanh. Không kiêu ngạo và nịnh nọt người khác để trục lợi cá nhân. Có hai người bạn thân là Tôn Mi và Hoắc Bảo Minh, họ đều là tiểu thư thiếu gia của hai gia tộc có tiếng ở trong nước. Tống Nguyệt Như, gia thế, thiên kim tiểu thư của Tống gia, tốt nghiệp đại học khóa quản trị kinh doanh. Từ nhỏ được gia đình nuông chiều, muốn gì được đó nên sinh ra thói coi thường người khác. Ái mộ nam chính, muốn trở thành Hàn thiếu phu nhân. Tuổi, 24, nghề nghiệp, giám đốc điều hành Tống thị, ngoại hình, xinh đẹp, yểu điệu, kiêu sa, cao 1m70. Tính cách, kiêu căng ngạo mạn, không xem ai ra gì, luôn coi thường người khác. Cha là Tống Quân, chủ tịch Tống thị, mẹ là Lý Thanh Túc, tiểu thư Lý gia, Mộ Quân Phong, xuất thân, thiếu gia của Mộ thị, là tổng giám đốc của Mộ thị. Có tình cảm với nữ chính nhưng không dám nói ra. Chỉ âm thầm ở phía sau bảo vệ nữ chính và đặc biệt có mối thù sâu nặng với nam chính. Tuổi 27, nghề nghiệp, tổng giám đốc điều hành tập đoàn Mộ thị. Ngoại hình, cao 1m80, ngoại hình chuẩn hot boy, soái ca. Hình mẫu bạn trai nhà người ta được các cô gái theo đuổi cuồng nhiệt. Tính cách ôn hòa, dịu dàng với nữ chính, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp. Tôn Mi, xuất thân, cô là bạn thân của nữ chính từ nhỏ. Là tiểu thư của Tôn gia, tuy không phải gia tộc lớn nhưng cũng được xem là có tiếng. Cô đang học năm cuối ngành kinh tế tại Đại học Harvard. Tuổi 22, nghề nghiệp, Tôn Mi đang là tân sinh viên năm cuối của ngành kinh tế ở Đại học Harvard danh tiếng. Ngoại hình, chiều cao 1m68, dung mạo xinh đẹp, khả ái, đáng yêu. Tính cách hiền lành, dịu dàng, được lòng người khác và được nhiều người yêu mến. Hoắc Bảo Minh, xuất thân, anh là đại thiếu gia của Hoắc gia, người thừa kế của tập đoàn Hoắc thị lớn mạnh. Cha anh là Hoắc Kiến Bảo, chủ tịch của Hoắc thị. Tuổi 22, nghề nghiệp, sinh viên năm cuối khóa quản trị kinh doanh, tốt nghiệp sẽ tiếp quản sản nghiệp của gia đình. Ngoại hình, cao 1m77, khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai. Tính cách có phần lạnh lùng, ấm áp, ôn hòa. Và còn một số nhân vật khác, tác giả sẽ giới thiệu ở trong truyện sau. Đây là tác phẩm thứ hai của mình, mọi góp ý hay phản hồi các bạn cứ bình luận. Xin cảm ơn, cách chương.